ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 4, nhặt được dị năng. Góc truyện audio.com. Tiến hóa giả đạt tới đẳng cấp nhất giai, thân thể sẽ phát sinh biến hóa, bắp thịt xương cốt thể phách đều sẽ tăng lên trên diện rộng, nếu là người bình thường thì gấp 10 thậm chí mấy chục lần trở lên, đạn đều khó mà xuyên thấu, chớ nói chi cái này là tang thi biến dị có năng lực đặc thù, đạn súng trường chỉ có thể gãi ngứa cho nó một chút. Cùng lúc xử lý nó, lúc này một nam tử cao lớn chạy nhanh đến, mặt khác sau lưng hắn còn có ba nam tử khác trong tay cầm sẵn đao kiếm hùng hồ mà đến. Bọn hắn hành động như gió, nhanh đến mức sau lưng lưu lại vài đạo tàn ảnh. Cái này khiến Trương Huân nhẹ nhàng thở ra. Tại cái căn cứ Hắc Phong này, tính cả hắn liền có 5 tiến hóa giả. Mà rốt cục 4 người còn lại cũng tới, đồng thời binh lính tiếp viện cũng cùng lúc đến nơi. Không thể chủ quan, đây là một đầu tang thi biến dị có năng lực đặc thù. Trương Huân trầm giọng nói. Bọn hắn 5 người mặc dù đều là tiến hóa giả, nhưng cũng chỉ là nhất giai sơ cấp tiêu chuẩn mà thôi. Vì thế, lúc đối diện đầu tang thi này nhất định phải xem chừng. Hắc hắc, biến dị tang thi này thế nhưng thể nội có xác suất rơi ra lõi năng lượng tiến hóa. Ai xuất lực lớn liền thuộc về người đó. Nam tử mũi ưng nhìn chằm chằm tang thi biến dị cười hắc hắc. Coi chừng, mà lúc này biến dị tang thi phát động tiến công. Nó điên cuồng gào thét, toàn thân lóe ra thổ hoang sắc quang mang hướng về phái Trương Huân và 4 người đánh thẳng tới. Mỗi một chân rơi xuống đất đều làm mặt đất rung chuyển. Phanh phanh phanh, 5 vị tiến hóa giả cùng tang thi biến dị lâm vào kịch chiến, ai nấy đều thập phần kinh người. Mỗi cá nhân đều bộc phát ra chiến lực vô cùng khủng bố, làm cho mặt đất xuất hiện rạn nứt, trong không khí thỉnh thoảng lại truyền ra từng tiếng nổ vang. Tần Hạo liền nuốt nước bọt, hắn nhìn thấy trên người 5 vị tiến hóa giả liên tiếp rơi ra những con số thuộc tính. Đại biểu lực lượng hồng sắc số lượng 41, đại biểu nhanh nhẹn thanh sắc số lượng 30, đại biểu thể phách số lượng 50. Những tiến hóa giả thể phách này cũng vượt xa khỏi người bình thường có khả năng đạt tới cực hạn. Cho nên thuộc tính của bọn hắn rơi xuống so với người bình thường nhiều hơn rất nhiều. Tần Hạo nước bọt đều nhanh chảy ra, bất quá hắn không có tùy tiện tiếp cận. Vạn nhất bị cuốn vào bằng thực lực hắn bây giờ sợ là trực tiếp đến Diêm Vương Điện báo danh. Hèn mọn phát dục đừng đi dạo, mà lũ tang thi còn lại lúc này nhân cơ hội theo lỗ hổng trước đó chui vào. Có binh sĩ giống giận rút ra các loại vũ khí lạnh cùng những tang thi này chiến thành một đoàn. Làm cho Tần Hạo mừng rỡ là khi các binh sĩ này giáp lá cả thỉnh thoảng lại có thuộc tính năng lượng rớt ra. Xuống dưới, Tần Hạo cũng không đang do dự nữa, hắn rút đao hợp kim bên hông ra theo cầu thang đi xuống chân tường thành. Hô, một đầu tang thi hướng Tần Hạo đánh tới. Nó quần áo rách dưới, thân thể gầy còm, bộ mặt bắp thịt hư thối, lại là hung hãn đáng sợ, tốc độ cùng lực lượng cũng phi thường kinh người. Người bình thường bắt gặp tập kích của nó chỉ sợ là đến cơ hội phản ứng cũng không có. Nhưng Tần Hạo lúc này lực lượng cùng nhanh nhẹn cũng vượt qua người bình thường gấp 3 lần, đối mặt với công kích của tang thi, hắn một đao phách chạm mà ra. Phốc phốc, hợp kim chiến đao dưới gia trì lực lượng của Tần Hạo liền bộc phát ra lực sát thương kinh người. Góc truyện audio.com, vừa đối mặt liền từ cái cổ của tang thi cắt qua, liền chém cái đầu của nó rớt xuống. Cái đầu của tang thi nhanh như chớp lăn thật xa, trên mặt còn mang theo nét dữ tợn. Tần Hạo nhìn thấy tang thi này sau khi chết trên thân rơi xuống một đoàn bạch sắc quang đoàn, chính là điểm kinh nghiệm. Tần Hạo lập tức lựa chọn nhặt, đinh, nhặt thành công, điểm kinh nghiệm, 100, hiện trường một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người tại cùng xông vào đám tang thi xâm lấn căn cứ Hắc Phong. Kia 5 tiến hóa giả cùng biến dị tang thi đánh đến khó phân thắng bại, chiến trường lại kéo càng ngày càng rộng. Tần Hạo liền tiếp cận địa phương trước đó mấy người kia chiến đấu, mừng rỡ lựa chọn nhặt thuộc tính bọn hắn làm rơi. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được đao pháp tinh thông LV1. Đầu tiên Tần Hạo nhặt Trương Huân trước đó rơi xuống đao pháp kỹ năng, nhưng sau đó bắt đầu nhặt cái khác các loại điểm thuộc tính. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính. 40, đinh, nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính. 30, đinh, nhặt thành công, thu hoạch được thể phách thuộc tính. 50, liên tiếp điểm thuộc tính bị Tần Hạo nhặt lên, trong lòng của hắn vui đến nở hoa. Các hạng thuộc tính tăng lên trên diện rộng, tự mình rất nhanh cũng có thể trở thành tiến hóa giả, trở thành người trên người. Trở thành cường giả, mà lúc này đột nhiên một tiếng gào thét điên cuồng vang lên. Nơi xa trong chiến trường phát sinh biến hóa, làm cho Tần Hạo, một đám binh sĩ thậm chí là một chút tang thi cũng bị hấp dẫn tới. Phát ra cái tiếng gào thét đáng sợ kia là con tang thi biến dị, nó tựa hồ bị vây công đến triệt để nổi giận rồi. Xem chừng, nhanh lui lại, Trương Huân hoảng sợ nói, còn chưa kịp dứt lời, thì sự việc đáng sợ đã phát sinh. Còn Tang thì biến dị kia nâng cao chân lên, rồi bỗng nhiên đạp thật mạnh lên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất rung động kịch liệt, từng cây nham thạch dài nương theo mặt đất không ngừng toát ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Trương Huân năm người lui lại cực kỳ nhanh. Nhưng trong đó vẫn có người trễ một bước, là một trung niên hói đầu hơn 40 tuổi. Chân tay hắn bị một cây nham thạch từ dưới đất đâm xuyên thấu, máu chảy ồ ạt. Không, hói đầu trung niên hoảng sợ kêu to, hắn nhìn thấy biến dị Tang Thi hướng về hắn đánh tới. Hắn muốn tránh né, nhưng bàn chân bị xỏ xuyên, khó mà di động. Tâm tình hoảng sợ cực độ, trên người hắn rớt xuống một con số. 31, đại biểu tinh thần thuộc tính. Phốc phốc, kia biến dị Tang Thi cắn một cái trên cổ hói đầu trung niên, xé rách một mảng máu thịt lớn, tiên huyết như nước sôi để nguội chảy tràn ra. Trương Huân đám người sắc mặt đều là biến đổi. Cái này, Lâm Đại Nhân, có không ít binh sĩ cũng lạnh cả tim. Hói đầu trung niên Lâm Đại Nhân là một vị tiến hóa giả cường đại A thế nhưng lại chết tại trong tay con Tang Thi biến dị này. Con Tang Thi biến dị mang thuộc tính đặc thù này cũng quá đáng sợ đi. Có thể so sánh với tiến hóa giả nhất giai cao cấp. Chúng ta mấy cái sợ là khó mà chiến thắng nó. Kia nam tử mũi ưng ánh mắt lộ ra một tia do dự, trong lòng bắt đầu sinh ra thoái ý, con Tang Thi này mấy người bọn hắn có liên thủ đoán chừng cũng là giết không chết. Tần Hạo cái này thời điểm này lại nhìn chằm chằm biến dị Tang Thi ở sau lưng cách đó không xa. Góc truyện audio.com, hắn hô hấp hơi gấp rút, vừa rồi thời điểm con Tang Thi này bộc phát làm cho chung quanh đại địa liên tiếp xuất hiện nham thạch trường mâu. Đồng thời Tần Hạo nhìn thấy trên người nó rớt xuống một khỏa thổ hoang sắc nham thạch quang cầu. Căn cứ kinh nghiệm trước đó đến xem, khỏa quang cầu này có thể là thổ thuộc tính dị năng. Đặc thù tiến hóa giả cùng phổ thông tiến hóa giả khác nhau ngay tại ở thức tỉnh ra năng lực đặc thù. Nếu như Tần Hạo có thể thu hoạch được một loại năng lực đặc thù, vậy hắn cũng sẽ thành đặc thù tiến hóa giả. Phải biết rằng tiến hóa giả rất thưa thớt, nhưng 100 cái tiến hóa giả mới có một cái đặc thù tiến hóa giả. Mỗi một vị đặc thù tiến hóa giả đều được các thế lực lớn tranh nhau mời chào. Lúc này biến dị Tang Thi sau khi cắn xé thi thể của trung niên hói đầu, miệng lớn gặm đầy máu thịt. Tần Hạo thoáng chốc do dự, nuốt ngụm nước bọt chậm rãi tới gần. Chỉ cần đến trong vòng 15 mét hắn liền có thể nhặt được viên quang cầu kia. Rốt cục Tần Hạo chậm rãi tới gần đến 15 mét trong vòng, lựa chọn nhặt thổ hoang sắc nham thạch quang cầu. Cùng lúc đó biến dị Tang Thi kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Hạo ở đằng sau cách chỗ nó hơn 10 mét, trong mắt bùng lên ra hai đạo hung mang. Chúc mừng túc chủ nhặt nham thạch thuộc tính thu hoạch được nham thạch dị năng LV1. Cách chương.